Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, gặp lại Naruto. Kakashi rất kỳ quái. Mỗi lần cùng Gai cùng một chỗ tu hành thời điểm, luôn luôn cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa mới vẫn là giữa trưa, lập tức trời liền đã tối. Có lẽ là nhận lấy Gai kia cỗ thanh xuân nhiệt tình ảnh hưởng, cho nên mới luôn cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh chóng đi. Dù sao vẫn luôn đang không ngừng làm huấn luyện, cũng không dừng lại một chút. Thời gian tự nhiên rất nhanh liền trôi qua đi qua. Không tiếp tục kiên trì được thời điểm, nhìn xem Gai như vậy cố gắng, Kakashi cũng liền nhiều hơn một chút khí lực. Nói cho cùng, Kakashi cũng là một cái người không chịu thua. Gai đều có thể làm đến, mình tại sao không được? Có cái này tín niệm, Kakashi liền xem như lại mệt mỏi, cũng sẽ kiên trì. Cái này rất giống Naruto cùng Sasuke cùng một chỗ luyện tập leo cây thời điểm. Chính là bởi vì đối phương không hề từ bỏ, cho nên bọn hắn tương hỗ lòng so sánh đi lên, làm ra làm ít công to hiệu quả. Một thân một mình tu hành, còn là không bằng giữa hai người tương hỗ xúc tiến tới cũng nhanh chút. Gai, hôm nay tới đây thôi đi. Kakashi không ngừng mà thở hổn hển, hiển nhiên là mỏi mệt tới cực điểm. Gai trạng thái cũng không có tốt ở đâu, đồng dạng là mồ hôi đầm đìa. U Tây, thực sự là vui sướng một ngày. Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Huấn luyện một ngày, mệt chết. Kakashi vuốt vuốt hôm nay đau nhức cánh tay nói. Kakashi, chính ngươi đi thôi, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Gai nói xong về sau, hùng hùng hổ hổ địa đường chạy. Kakashi gãi gãi đầu của mình, làm không rõ ràng Gai đây là hát cái nào một màn. Thật sự là kỳ quái a, Gai thế mà lại nói mình có chuyện. Bất quá rất nhanh Kakashi liền đem ý nghĩ này ném ra não sau. Gai vốn là thường xuyên có kỳ quái cử động, Kakashi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ichiraku Ramen. Kakashi điểm một tô mì về sau liền ngồi ở trên ghế ngồi. Teuchi đại thúc, gần nhất có nhìn thấy Naruto sao? Naruto sao? Hôm qua còn có nhìn thấy, hôm nay liền cũng không đến. Không biết làm gì đi. Là như thế này à? Ta còn tưởng rằng có thể tại nơi này nhìn thấy hắn đâu. Kakashi đối với không có tại Ichiraku Ramen nhìn thấy Naruto vẫn cảm thấy thật ngoài ý liệu. Theo Kakashi hiểu rõ, lần trước hắn cùng đời thứ ba nói qua về sau, đời thứ ba liền đã phái chuyên gia đi phụ trách Naruto sinh hoạt phí. Theo lý mà nói, Naruto có tiền về sau hẳn là sẽ mỗi ngày đến vui lên ăn mới là. Nhưng là hôm nay một ngày đều không có tới, thật sự là để Kakashi cảm thấy có chút không bình thường. Ichiraku Ramen đối Naruto tới nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không chán ăn đồ vật a. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Kakashi nói, Teuchi đại thúc, đợi chút nữa lại đóng gói một phần mì sợi, ta đi Naruto trong nhà nhìn xem. Tốt, không có vấn đề. Hôm nay ánh trăng rất tròn. Kakashi nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đèn đường mờ mờ dưới, ít có người đi đường. Con đường này rất nhỏ, cũng rất tối. Bốn phía càng là không có nhiều ít hộ gia đình. Mà con đường này thông hướng địa phương, chính là Naruto ra. Kakashi tay trái cắm trong túi, phải tay mang theo chén kia từ Ichiraku Ramen trong quán đóng gói ra mì sợi. Rất nhanh, Kakashi liền đi tới Naruto ra dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn lại, kia trong phòng nhỏ có ngọn đèn hôn ám. Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Xem ra là trong nhà a, bước nhanh bò lên bậc thang. Nhẹ nhàng địa gõ gõ cánh cửa. Cạch cạch cạch. Trong phòng Naruto nguyên bản còn nằm ở trên giường. Nghe được tiếng gõ cửa này không khỏi sững sờ. Sẽ là ai chứ? Trong trí nhớ nhà mình cửa phòng ngoại trừ Hokage đệ tam bên ngoài, giống như liền không có người gõ qua. Nhưng là như thế chậm. Hokage đệ tam qua tới làm gì đâu? Là ai à? Naruto thăm dò tính hỏi một tiếng. Là ta, Naruto. Nghe được thanh âm, Naruto sửng sốt một chút. Thanh âm này khẳng định không phải Hokage đệ tam. Đó là ai đâu? Rất nhanh, Naruto liền nhớ lại thanh âm này là ai. Bạch Mao Kaka, người chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Naruto hưng phấn chiếu đất bên trên nhảy lên một cái. Phi nước đại đến cổng. Phịch một tiếng đem cửa dùng sức mở ra. Toàn thân áo đen, ngân mái tóc màu trắng. Mắt trái là ninja hộ ngạch. Trên mặt mang theo mặt nạ. Chính là Kakashi. Nha, Naruto, tại làm cái gì đâu? Kakashi uốn lên giữ mắt nói. Nhưng là rất nhanh Kakashi liền phát hiện Naruto trên mặt có tổn thương. Giữ mắt càng là có hai cái mắt gấu mèo đồng dạng máu ứ động. Naruto, người đây là thế nào rồi? Kakashi đưa tay trái ra. Nhẹ nhàng địa sờ một cái Naruto vết thương trên mặt. Tê tương đương, Naruto hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên là có chút đau đau nhức. Rất đau sao? Naruto tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói. Không có không có. Không có chút nào đau. Bạch Mao Kaka. Người thời điểm nào trở về a? Buổi sáng mới trở về. Chúng ta đi vào nói đi. Ta còn mang cho ngươi Ichiraku ramen. Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Kakashi nói giơ lên tay phải cầm mì sợi. Naruto thấy thế giữ mắt đều phát ra ánh sáng. Nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. A a a, Bạch Mao Kaka ngươi thật sự là quá tốt. Ta đều nhanh đói dẹp bụng. Naruto tiếp nhận Kakashi trong tay mì sợi. Trực tiếp chạy vào trên mặt bàn miệng lớn ăn một miếng lớn. Xem bộ dáng là đói chết. Ân, cái này mì sợi thật sự là ăn quá ngon. Teuchi đại thúc tay nghề quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Kakashi ngồi tại Naruto đối diện. Cười nhìn Naruto vui vẻ ăn mì sợi. Rất nhanh, Naruto liền đem kia một đại tô mì ăn vào trong bụng. A, thật sự là rất thư thái. Naruto sờ lên mình có chút trống lên bụng. Một mặt hưởng thụ. Naruto, có thể nói cho ta ngươi trên mặt thương thế là thế nào chuyện sao? Là cùng người đánh nhau sao? Không có. Bạch Mao Kaka, ta không cùng người đánh nhau. Cũng không có làm dùng ngươi dạy cho ta nhẫn thuật. Có lẽ là sợ Kakashi hiểu lầm. Naruto tranh thủ thời gian giải thích một chút. Vậy ngươi trên mặt thương thế là thế nào chuyện? Đừng nói với ta là mình đụng. Ha ha ha, Bạch Mao Kaka, ngươi thế nào biết đến? Cái này là chính ta đụng. Naruto cười lớn sờ lên mình mái tóc màu vàng óng. Bất quá xem ra thật sự là muốn bao nhiêu chột dạ có bao nhiêu chột dạ. Naruto, Kakashi sắc mặt nghiêm túc. Một chút cũng không có muốn mở ý đùa giỡn. Naruto lập tức liền trung thực. Không dám đùa bảo, ta sai rồi, Bạch Mao Kaka, nhưng là ta lần này không phải vì mình đánh nhau, mà lại ta xác thực vô dụng ngươi dạy cho ta nhẫn thuật. Naruto ủy khuất nói một chút đến cùng là thế nào chuyện. Vâng, Bạch Mao Kaka, chuyện là như thế này. Hôm nay buổi chiều đều trên đường xem ra có ba cái tiểu nam hài đang khi dễ một cái tiểu nữ hài. Cho nên liền đi qua cứu tiểu nữ hài kia. Chỉ là đánh ba, ta không có đánh thắng, ngược lại bị đánh ngã. Naruto nói cúi đầu xuống, không biết là ủy khuất vẫn là không có ý tứ. Tiểu nữ hài, Kakashi sửng sốt một chút, nói, cô bé kia có phải hay không có một đôi thuần trắng rử mắt. Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Bạch Mao Kaka ngươi thế nào biết? Người biết nữ hài kia? Nói nhảm, thế nào sẽ không biết? Hokage nữ thần A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.